Chương 963, Bá Thế Quốc Tôn Thiên Minh. Chương 963, Bá Thế Quốc Tôn Thiên Minh. Lục Vũ cũng mặc kệ ba người này cái gì ý nghĩ, cũng không nghĩ muốn ba người mệnh, chỉ là vì hắn an toàn của mình, tự nhiên muốn đem ba người này trấn áp mới được, thậm chí một hồi đem ba người Niêm Phong trấn áp sau khi thức dậy, chính mình còn muốn ở chỗ này quét dọn một phen dấu vết, bằng không bị những cái kia nắm giữ thời gian hồi tưởng đại năng xem xét một chút, vẫn có thể đủ phát hiện dấu vết của hắn. Chẳng quản thời gian hồi tưởng phương pháp có thể sử dụng người vô cùng ít, tu vi ít nhất đều là thông thiên cảnh. Nhưng nơi này dù sao cũng là hạch tâm tinh vực, truyền thừa cứu viện không nói, tài nguyên phong phú, đản sinh cường giả số lượng xác thực không phải là ngoại nhân có thể ngẫm lại. Mặc kệ có người hay không có thể làm được, Lục Vũ trước muốn đã đoạn con đường này. To lớn mà ngưng thực vô cùng thủ trưởng rơi xuống, khổng lồ dưới áp lực, ba cái thủ vệ tu sĩ hộ thân thần quang nhất thời không chịu nổi phụ trọng, giống như bọt khí bị đập vụn đồng dạng. Liên tiếp phát ra ba thành giòn vang, sau đó hộ thân thần quang nhất thời hóa thành một chùm linh khí bồng bềnh mà tán. Ba cái tu sĩ vốn cũng đã tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, thế nhưng chậm chạp cũng không có đợi đến đau nhức kịch liệt tới người, ngược lại thân thể mát lạnh, một cỗ thấu xương băng hàn rót vào thân thể, trong chớp mắt niêm phong ở bọn họ chân nguyên pháp lực cùng nguyên thần. Đây là muốn đem chân chúng ta áp chỉ là vậy mà không có giết chúng ta, sợ là lo lắng chúng ta tại tông môn hồn đèn dập tắt, khiến cho cảnh giác ra, tên địch nhân này hảo kín đáo tâm tư. Xem ra toan tính không nhỏ, ba người trong chớp mắt đều phản ánh qua, lại còn đại không kém kém đoán được Lục Vũ ý định. Thế nhưng từ đầu tới cuối bọn họ cũng không có phát hiện rốt cuộc là người phương nào xuất thủ, liền một chút dấu vết để lại cũng không có phát hiện, sau đó chính là một mảnh hắc ám đánh úp lại, chỉ cảm thấy thân thể trong chớp mắt rời đi chỗ cũ, sau đó hãm vào hoàn toàn yên tĩnh trong không gian. Sau đó cả người ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt, cuối cùng hãm vào trong lúc ngủ say. Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, cười hắc hắc. Vừa rồi nghe này ba cái ra hỏa đối thoại, tựa hồ từng người đều có một mảnh tiểu dược viên, tuy thoạt nhìn bên trong bồi dưỡng linh dược thời gian cũng không dài, thế nhưng có thể làm cho bọn họ loại đến nơi đây linh dược, thế nào phổ thông cũng phổ thông không đi nơi nào a, bất quá đầu to đương nhiên là toàn bộ sơn mạch bên trong che giấu những cái kia linh chân, chỉ là những cái kia linh chân hiện tại nhất định là bị thị huyết đằng phòng bị, lại có lợi hại cấm chế, cần tiêu phí không ít tâm tư lực, hành sự tự nhiên là trước dễ dàng khó. Trước đem bảo vật vào tay lại nói, Lục Vũ lách mình đi đến mấy người vừa rồi dừng lại chỗ, cầm lấy một người trong đó vừa mới bong bóng hảo, còn chưa tới kịp uống một ngụm linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó gật đầu nói, coi như không tệ, nhưng là chỉ là không sai mà thôi. Nói xong, Lục Vũ thần niệm khẽ động, hướng về trúc lầu chỗ bốn phía càn quét mà đi, dần dần mở rộng phạm vi, rất nhanh liền phát hiện cái thứ nhất dược viên. Dược viên này cũng không có che che lấp lấp che giấu. Chẳng qua là ở ngoại vi bố trí một ít để phòng dã thú cấm chế cùng cảnh báo mà thôi. Mười mấy vạn dặm sơn mạch bên trong tự nhiên không có khả năng ngoại trừ linh dược cùng thủ vệ tu sĩ bên ngoài liền không có vật gì nữa, các loại dã thú linh thú cũng là nhiều vô số kể, chỉ bất quá vô luận những cái này dã thú hay là linh thú, cũng không thể uy hiếp được những cái kia linh chân, tự nhiên cũng không có ai đặc biệt đi tiêu diệt bọn họ. Lục Vũ lóe lên thân liền đi tới này xuất dược viên, vào bên trong vừa nhìn, hai mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời. Trong này xác thực không có cái gì niên đại quá lâu linh dược, thế nhưng bên trong rồi lại rất nhiều tại hắn trong trí nhớ vô cùng thưa thất mà lại chân quý đỉnh cấp linh dược, tuy hiện tại thuốc linh còn rất ngắn, thế nhưng là chỉ cần gieo xuống, cuối cùng có một ngày hội trưởng thành. Mặc dù biểu hiện ra không dùng được, thế nhưng đối với luyện đan sư mà nói, thu thập linh dược linh thảo khi hệ nở cho bọn họ trời sinh đam mê, sửa cũng sửa không được. Lục Vũ tiến nhập dược viên bên trong, liền bùn đất mang linh dược, một tia ý thức toàn bộ thu vào huyền châu thế giới bên trong, sau đó nhập vào dược cốc bên trong. Bây giờ dược cốc, tuy thoạt nhìn hết thể cũng còn không sai, vui sướng hướng quang vinh, thế nhưng là cuối cùng còn có một chỗ cứng rắn tổn thương, đó chính là linh khí toàn bộ đều dựa vào tiên ngọc tới. Mỗi ngày tiêu hao tiên ngọc số lượng đều là một cái xa xỉ con số, cũng chính là Lục Vũ vị lục gia này thiếu chủ mới có thể chịu được nổi. Lúc này, Lục Vũ đối với linh mạch khát vọng càng bức thiết. Chỉ là mắt thấy nhiều như vậy linh chân linh dược, hắn cũng không muốn buông tha cho, chỉ có thể bất đắc dĩ tăng thêm tốc độ. Liên tiếp nửa tháng, Lục Vũ đều tại từng cái sơn mạch bên trong xuyên qua, lúc này hắn đã quét sạch 32 ngọn núi mạch, cơ hồ là không biết ngày đêm, không có một tia nghỉ ngơi dừng lại. Thế nhưng là so sánh trọn vẹn hơn 1.000 tòa sơn mạch, Lục Vũ cảm giác được tự mình một người hay là quá chậm, thế nhưng là ngoại trừ chính hắn, hắn thật sự cũng tìm không được cái khác trợ thủ. Chính mình mấy cái thê tử tu vi bây giờ còn không sai. Thế nhưng cự ly Lục Vũ yêu cầu lại xa xa không đủ, tiến nhập nơi này, hắn nhìn khẳng định, dùng không ít một ngày liền sẽ bị phát hiện. Về phần lao tổ cùng Đỗ Huyền Thành, hai người này đến cùng cũng là quy chấn cảnh, ngược lại là miễn cưỡng tiếp cận Lục Vũ yêu cầu, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng. Nay mười mấy vạn dặm sơn mạch thực bên trong che giấu nguy cơ thật sự tình rất nhiều, hắn không thể đi theo bên cạnh hiệp trợ, cũng thật sự lo lắng, cho nên cuối cùng cũng bỏ qua. Hiện tại chỉ có thể đoạt thời gian, đối với một ít không phải là đặc biệt hảo linh thảo linh chân, Lục Vũ hiện tại hoàn toàn không để vào mắt, cũng lười đi phá giải cấm chế thu. Bất quá có một chút để cho hắn coi như vui mừng chính là, hắn mỗi bắt lại một tòa sơn mạch, sẽ gieo xuống một khỏa phệ huyết tử tâm đằng. Hiện tại những phệ huyết tử tâm đằng này từng cái một đều tại dồi dào linh khí, thôn phệ dung hợp với thị huyết đằng, từng cái một trở nên khí tức càng cường đại hơn, thật muốn tính chiến lược, tuyệt đối không cần phổ thông quy chân cảnh cường giả chênh lệch, thậm chí tại ở phương diện khác cũng là quy chân cảnh cường giả trô không kịp. Trừ đó ra, Lục Vũ một cái khác phát hiện chính là, càng là hướng này mười mấy vạn dặm sơn mạch phạm vi trung tâm dựa sát vào, chỗ đó sản xuất linh chân cùng linh thảo linh dược bình thẳng lại càng cao, nhưng đồng thời cũng càng nguy hiểm. Gần nhất đoạn này thời gian, bị hắn chấn áp thủ vệ tu sĩ đã có mười mấy cái, thế nhưng theo càng đi trong đi, những tu sĩ này tu vi thực lực cũng càng cao, mỗi lần xuất thủ chấn áp độ khó cũng càng lúc càng lớn, đoán chừng đến hạch tâm chi địa, chỗ đó e rằng độ khó càng cao. Lục Vũ quyết định không đi đặc biệt tới gần hạch tâm, chỉ là ở bên trong cùng ngoại vi du đãng, giảm bất bị phát hiện tỷ lệ. Nửa tháng này thu hoạch cũng là phi thường lớn, các loại linh chân thu trên trăm, linh thảo linh dược lại càng là vô số kể. Huyền Châu thế giới bên trong dược cốc hiện tại đã có điểm chật trội. Vì thế, Lục Vũ lại đang một chỗ khác mở ra một chỗ dược viên, bất quá bố trí trận pháp, hợp thành tụ linh khí nhiệm vụ thì giao cho bốn cái thê tử tới làm, hắn hiện tại không có thời gian. Đảo mắt lại là nửa tháng, bởi vì Lục Vũ bỏ qua một ít giá trị hơi thấp linh chân linh thảo, Lục Vũ tốc độ nhanh một mảng lớn, thế nhưng nhanh đuổi chậm đuổi, Lục Vũ cũng chỉ là thu hết không được 500 ngọn núi mạch, đây đã là cực hạn. Mà lúc này, Lục Vũ mơ hồ có một loại dự cảm, tại tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ bị phát hiện, thậm chí lưu cho thời gian của hắn đều rất ngắn. Lục Vũ quyết định, mau chóng rút ra linh mạch, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nay hơn 1.000 ngọn núi mạch mỗi một làm sơn mạch bên trong đều có một mảnh đỉnh cấp cỡ lớn linh mạch, thế nhưng mỗi mảnh linh mạch cũng bị hạch tâm tinh vực đại năng cường giả bố trí rất mạnh cấm chế pháp trận, để ngừa bị người phá hư. Lục Vũ đoán chừng chỉ cần vừa động thủ, hắn cũng chỉ có rút đi một mảnh linh mạch cơ hội, cho dù như thế cũng sẽ đưa tới Thanh Long Thành tu sĩ vây công. Lục Vũ cũng không nhận ra Huyền Châu thế giới của mình liền vô địch thiên hạ, những cái này tông môn thế gia truyền thừa vô cùng đã lâu, nội tình thâm hậu khủng bố, có cái gì khủng bố công pháp hoặc là pháp bảo, cũng là chuyện đương nhiên, không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thú con trên người, cũng không thể khinh thường sơ sẩy. Tại Thanh Long Sơn mạch bên trong tâm suất, một tòa lớn nhất tối cao sơn phong, được mệnh danh là Thanh Long Phong giữa sườn núi suất, một mảnh chiếm diện tích mấy chục mẫu trong cung điện. Một vị dáng người khôi ngô, cổ đồng làn da đại hán khoanh chân ngồi ở trong hư không, theo hô hấp của hắn, một cỗ tinh thuần khổng lồ linh khí từ ngoại giới dũng mãnh vào, sau đó bị hắn hút vào trong cơ thể. Người này chính là Thanh Long Thành phụ trách trấn thủ này một mảnh Thanh Long Sơn mạch tu sĩ, thông thiên cảnh trung kỳ cường giả, hạch tâm tinh vực cửu đại thánh địa một trong bá thế cốc trưởng lão, Tôn Thiên Minh. Có thể được sắp xếp đến nơi đây làm trấn thủ người thủ lĩnh, tại hạch tâm cửu đại thánh địa bên trong, thanh danh địa vị tu vi thực lực thiếu một thứ cũng không được. Bá thế cốc với tư cách là gia tộc truyền thừa làm chủ tông môn, Tôn Thiên Minh có thể được tuyển ra đến này với tư cách là trấn thủ người, không chỉ là nó tu vi, càng nguyên nhân chủ yếu là nó làm người nghiêm túc chăm chú, thậm chí đến bản khắc tình trạng. Điểm này tại toàn bộ hạch tâm tinh vực đều là nổi danh. Đoạn này thời gian Tôn Thiên Minh vẫn luôn đang bế quan tu luyện, cho dù là trời sinh tính bản khắc hắn, đang phụ trách người, cũng không có khả năng đang bế quan lúc tu luyện chạy đến dò xét Thanh Long Sơn mạch. Mà mấy ngày nay đúng là hắn tu luyện đến thời khắc mấu chốt thời điểm, hắn tu luyện thực sự không phải là bá thế cốc thân truyền công pháp, tuy bá thế cốc thân truyền công pháp cũng không yếu, thế nhưng Tôn Thiên Minh từng ở ngoại vực du lịch trong có quá lớn cơ hội, đạt được một bộ đỉnh cấp công pháp luyện thể, về sau hắn chính là dựa vào này bộ công pháp luyện thể, cứng rắn xông qua vô số cửa ải khó hiểm cảnh, đi đến hôm nay một bước này. Chỉ là bộ công pháp kia tu luyện độ khó quá lớn, tu luyện tiến cảnh cũng vô cùng chậm chạp, vì có thể nhanh hơn nhanh chóng để thăng công pháp đẳng cấp, Tôn Thiên Minh lúc này mới không có cự tuyệt tới đây làm trấn thủ người. Với tư cách là bá thế cốc trưởng lão, nói là quyền cao chức trọng một chút cũng không quá đáng, thế nhưng Tôn Thiên Minh xưa nay cũng không như thế nào quản sự, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, cực nhỏ tham dự tông môn sự vật. Thế nhưng với tư cách là tông môn trưởng lão, hưởng thụ tông môn phúc lợi, tự nhiên muốn vì tông môn làm cống hiến, lúc này có như vậy một cái không thể nào cờ nở hao tâm tổn trí nhiệm vụ, hơn nữa Thanh Long Sơn mạch linh khí chi dồi dào lại càng là ít có, cho nên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật tới làm chấn thủ người đối với rất nhiều thông thiên cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối xem như đẹp chênh lệch, tuy thời gian dài, thế nhưng đối với thông thiên cảnh tu sĩ mà nói, trăm năm thời gian cùng người bình thường một tháng cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa nơi này linh khí dồi dào, còn có thể chính mình gieo trồng linh thảo, thậm chí với tư cách là trấn thủ người phúc lợi, hắn còn có thể có được rất nhiều che giấu phúc lợi. Thế nhưng cửu đại thánh địa không có người nào là kẻ đần, phàm là có chút tư tâm người đều muốn đi vào, cái khác thánh địa người tự nhiên không cho phép. Cuối cùng tuyển tới chọn đi, mới tuyển ra Tôn Thiên Minh người như vậy, người này trời sinh tính bản khắc sẽ không thay đổi thông, thế nhưng tu vi đầy đủ mạnh mẽ, chính là làm nơi đây trấn thủ người thí sinh tốt nhất. Mà Tôn Thiên Minh đối với này an bài cũng phi thường hài lòng, nay trấn thủ người thật sự là một làm liền làm 500 năm, là tất cả trấn thủ người bên trong thời gian dài nhất.